Toàn chức Pháp Sư dị bản. Chương 1057, Long Môn khiêu chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiệt Hải Hoàng Điệp không dám mở ra Long Môn khoan giếng, không dám xông vào Vạn Long Uyên khung là sự thật. Tuy nhiên, nói như thế cũng không có nghĩa rằng nàng là đề nghị Mạc Phàm đi vào liền là độc ác tiểu nhân. Trên thực tế muốn ngược lại, mây tầng nào đón gió tầng đó. Cảnh giới của đám Thanh Long từ khi bước vào Long Môn tương đối không tính là quá mạnh. Chỉ mỗi một mình Thanh Long là đỉnh vị quân vương. Không phải quá mức thuộc về thảm họa cần bị lập tức thanh trừng tống cổ ra ngoài. Hơn nữa, Thanh Long đồng dạng là Long tộc Tổ Long. Mặc dù khác biệt với triệu hoán vị diện chân chính Tổ Long, nhưng gọi một tiếng quan hệ hàng xóm láng giềng đều ổn. Kỳ Lan Thanh Thánh Xà là từ Tổ Long Xà. Có một phần huyết mạch đời thứ 18 của Long Thần. Đồng dạng tính làm người nhà. Long Thượng dẫn đoàn càng không cần phải nói. Chân chính người nhà. Vốn dĩ tầng là một hộ pháp nhỏ trong đám tổ đình. Hỏa Long, Hồng Mãng Tà Long, Apey đều là Long hoặc Xà. Cũng có thể xem là không có khiêu khích uy nghiêm Long tộc. Miễn cưỡng được phép khiêu chiến Long Môn. Không bị toàn bộ tổ đình trấn áp. Về phần đám Michael, Aliener, Lôi Ti, Huyền Vũ, Bạch Hổ, tính một cái ất ơ đi theo. Cũng không có gì đặc biệt mạnh mẽ để bị tống cổ đuổi ra ngoài. Kẻ yếu chính là có điểm mạnh của kẻ yếu. Không có gì để mất thì càng có cơ hội xông pha Long Môn. Cá chép hóa rồng, nhưng nếu bản thân đã quá mạnh mẽ mà muốn xông vào Vạn Long Nguyên Khung thì là câu chuyện khác. Vạn nhất sẽ dẫn đến thuốc nổ hành lang. Làm cho đại lượng thống trị giả nơi này cảm nhận được nguy hiểm cùng bất an mà chống trả quyết liệt. Khả năng nếu đế hoàng hoặc sát vách đế hoàng như Tuyệt Hải Hoàng Điệp vừa bước vào, toàn bộ Long Môn 8 tầng đều sẽ khởi xướng tấn công. Tổ Long vốn là bá khí ngạo nghễ nhất chân Long. Chúng có tự tôn Long uy ngút trời. Chú trọng hình thức cùng danh dự tôn nghiêm. Long tộc vĩ đại tuyệt không có khả năng để kẻ mạnh uy hiếp mình. Thật giống như ép người vào đường cùng, người cuối cùng sẽ tự mình đứng lên chống trả bằng mọi giá. Long tộc vĩ đại truyền kỳ liền không thể nghi ngờ, không một triều đại nào được phép khinh nhờn bọn chúng. Ai cứu triệu hoán vị diện thoát khỏi bàn tay của Cổ Nguyệt Chu Đế? Ai cứu thế giới này thoát khỏi hắc ám buông xuống, viễn cảnh tan hoang đổ nát? Là chúa tể của vũ triều đế quốc, Hạo Thiên thú thần Griffin sao? Hay vong quốc mộ, tổ tiên của Titan, Hồng Quân Diệu Đế Cronus, bằng không thì Bắc Tử Dương đáy biển thâm hải thủy tế cha UBDZ. Hay man hoang thế giới nguyên thủy ác thần Xét, một vị cuối cùng nằm trong nhị trọng tối cường, là vị kia huy hoàng lóa mắt mộc thụ vực Bách Việt thần nông hay sao? Không, tất cả đều không phải. Bách Việt thần nông thậm chí thời điểm đó còn chưa sinh ra. Không ai gánh nổi hắc ám buông xuống. Không ai gánh nổi Cổ Nguyệt Chu Đế. Không ai chế ngự được đại kiếp giáng lâm cho triệu hoán vị diện. Thời điểm đó, chỉ có duy nhất một vị ra mặt cứu nguy. Là tiên tổ Long Thần. Là vị diện vô song tổ Long cứu thế. Năm xưa tiên tổ Long Thần chết. Long huyết tẩy lễ không ngừng thăng cấp vị diện. Máu của Long Thần hòa quyện máu của 6 vị bất hủ đế hoàng chuyển hóa thành năng lượng cho chúng sinh phát triển đột phá. Một điển tích này, không ai được phép quên. Đây chính là niềm tự hào của Tổ Long vĩ đại. Bọn chúng bây giờ xa cơ thất thế. Bị ép đến Long giếng bên trong. Chỉ có thể sinh tồn trong khung xương của tiên Tổ Long Thần. Dùng Long gan, Long phổi, lục phủ ngũ tạng, Long gần. Long đầu làm hạch tâm dinh dưỡng nuôi dưỡng. Đương nhiên, cũng không thể không kể đến lãnh địa cũ rồi rào tài nguyên của Long tộc mấy ức mấy triệu năm tích góp để dành cũng bị gom vào. Bất quá, đây cũng liền là một loại bị ủy khuất chịu nhục. Và nó đã đi đến cực hạn. Không thể chấp nhận thêm. Nếu một cái thế triều nào đó dám lần nữa mở ra Long Môn tiến vào Vạn Long Nguyên Khung, tổ đình Long tộc chắc chắn sẽ hủy diệt. Đồng thời đem triệu hoán vị diện nhấc lên một hồi thảm khốc nhất tai nạn. May mắn là không ai dám làm. Kẻ làm, lại không phải cái nào đó thế triều. Mà là đồng tộc Long Thượng. Là đồng Liêu Thanh Long. Thông qua Long Thượng đối ngoại với Tổ Đình, Thanh Long mong muốn vượt Long Môn để trở thành thành tựu đế hoàng. Một lần nữa thống nhất, một lần nữa phục hưng Long tộc. Vì vậy Tổ Đình Vạn Long Nguyên Khung sẽ không đối với Thanh Long quá bài xích. Thậm chí còn trao cho bọn hắn một cái huyết đài giao dịch. Chỉ cần Thanh Long cùng đồng bọn có thể vượt qua Long Môn 8 tầng tuần tự, nó sẽ được thừa nhận làm vua, là tiên tổ Long Thần hậu duệ, là kẻ sẽ một lần nữa khởi nghĩa phục hưng, đem Long tộc vĩ đại trở lại. Long Thần đã mất, nhưng thượng cổ Long Tích của Chí Tôn Đế Hoàng vẫn còn. Chẳng qua là Tổ Đình bên trong vẫn đang không ngừng tìm một kẻ xứng đáng nhất truyền thừa xuống, có năng lực đột phá nổi đế hoàng. Phải biết đế hoàng thăng cấp điều kiện quá khó khăn, tài nguyên coi như đủ, nhưng huyết mạch áp chế, tinh thần áp chế, cảm ngộ lịch luyện bị thiếu hụt cũng xem là áp chế. Liền đến Tổ Long Vô Song như vậy hàng trăm vạn năm nay cũng không thể đản sinh một ai đủ những điều kiện này. Nhưng Thanh Long thì khác, Thanh Long là thế giới ma pháp cấp tạo hóa sinh vật. Nó là kẻ duy nhất có tư cách trở thành đế hoàng. Chỉ cần nó vượt được Long Môn, pong một tiếng, một đầu to lớn vô cùng thanh sắc hình bóng xuyên qua mây đen, vượt ngang ngàn dặm, bay lượn phía chân trời mà đến. So Sơn Phong càng to lớn hơn, so Thần Minh càng thêm uy nghiêm. Thanh Minh Long bộ dáng xuất hiện tại Nhị Tiên Trúc Long trước mặt. Dù là Thanh Minh Long ở trên không trung 10 vạn dặm phía trên, nhưng mà rất nhiều Long tộc Trúc Long bên dưới đều vẫn như cũ cảm thấy nó gần trong gang tấc. Bỏ qua cừu nhân cũ, Michael đứng ở trên thân Thanh Minh Long, lần đầu tiên cảm nhận được sâu sắc đầu này thượng cổ cấp tạo hóa bành trướng kích cỡ khủng khiếp đến chừng nào. Một đoạn thời gian sinh sống ở Italy, Michael đối chiếu Italia khoảng cách trải dài chỉ có 8.000 cây em. Nhưng mà Thanh Minh Long danh xưng vạn dặm. Nếu như duỗi một cái toàn thân, thân thể nó hoàn toàn có thể vượt ngang đại lục, đem Italy che biến mất. Ân, ấy vậy mà Thanh Minh Long thân, so với Long Môn Uyên Khung liền là một con giun nhỏ. Michael thực sự không muốn nghĩ tới nếu hắn phải đối diện với Chí Tôn Đế Hoàng Long Thần thì sẽ là cái tràng cảnh gì. Trúc Long là vô địch quân vương, ngang ngửa Thanh Minh Long hiện tại. Nhưng Thanh Minh Long còn có Michael và Alienor. Nhờ Thanh Minh Long làm phân tâm, quang chi tử Alienor vẫy sáng, bất thình lình phát động cấm chú quang hệ, đem diệu quang tấn công vào đồng tử Trúc Long. Trong lúc nhất thời để Trúc Long bị lòe sáng tổn thương võng mạc nghiêm trọng. Quang hóa năng lượng, quang chỉ tử Alienor càng ngày càng nắm giữ đạo pháp tắc quang hệ mạnh lên. Phảng phất so với trước đây ở New York đã không còn cùng một trình độ. Mà lại, bởi vì để cho đám người Alienor, Michael, Triệu Mãn Duyên, Tương Thiểu Nhứ, Seger vân vân không bị thời gian làm lão hóa, tất cả bọn hắn trước khi rời đi vị diện của mình, Mạc Phàm đều mặt dày đến xin xỏ ma thụ thánh quân vài quả thọ mệnh để tăng 100 năm tuổi thọ. Mặc dù thời gian chỉ có 16 năm cũng không thể để bọn hắn chết, nhưng lão hóa vẫn là có thể xảy ra. Michael đều đã 50 mấy tuổi, lại thêm 16 năm trôi đi, không khéo hắn còn lão hóa tinh thần, suy thoái nữa là đằng khác. Hống hống hống, một đạo cực lớn thanh sắc long thể xoay quanh để ý đại lợi trên bầu trời. Hai cây khổng lồ râu rồng so với tháp Eiffel còn muốn lớn hơn. Thanh Minh Long bất thình lình ngửa cổ cắn vào mang tai Nhị Tiên Trúc Long một cái. Kéo dài ra một vũng máu xịt như suối. Vượt hai ải Long Môn trước đó, Thanh Minh Long cùng đồng đội khai thác được rất nhiều bảo tàng di tích. Lấy được Long Thần một bộ phận nội tạng cải tạo gia tăng sức mạnh. Bây giờ Thanh Minh Long đã có vô địch quân vương cảnh giới. Michael bổ sung Long nhưỡng năng lượng vào Thiên Sứ Chi Hồn. Đồng dạng đạt được thượng vị quân vương cảnh giới cho song hồn 16 cánh của mình. Nhưng bởi vì không có Seger ở đây, không thể nào lần nữa đạt được trạng thái thánh hoàn, cho nên cũng không tiến lên được đỉnh vị quân vương. Bất quá, Michael có 5 hệ cấm chú ma pháp, phạm quy càng khủng bố đỉnh cao trong thực vật hệ ma pháp. Nói một cái miễn cưỡng cầm chân một chút đỉnh vị quân vương liền không phải không khả thi. Về phần huyền vũ, Huyền Vũ cùng Bạch Hổ đến muộn hơn một điểm. Trước khi tiến vào Long Môn cùng mọi người, Huyền Vũ và Bạch Hổ đã lịch luyện hơn 150 năm ở Viễn Hải Thần Đảo. Giống như Huyền Vũ thu được vạn quy kim là ý chí, mở được đại khâu giáp thuẫn kỹ năng, lực lượng bành trướng nhảy vọt. Bạch Hổ cũng tại vong quốc thú gặp qua tổ tiên, nhận thức được rất nhiều chiến kỹ, đột phá đến đỉnh vị đại đế. Ra đi, Mãng Long, Apey cưỡi Bạch Hổ tiếp cận thông quan, kêu gọi ra đăng chú ẩn hồng Mãng Tà Long. TTT, một cái hai đầu huyết sát toàn thân Mãng Xà Long tại Bạch Hổ sau lưng linh động xuyên thẳng qua. Hé miệng trực tiếp đem đỉnh vị đại đế Phong Trúc Long nuốt một cái. Từng để cho Mạc Phàm ngày xưa đến Vạn Long Cốc hoảng hốt một trận. Ở trong mắt hồng Mãng Tà Long, chính là dùng để tu bổ thuốc bổ. Bất quá, trận chiến vẫn còn tiếp tục kéo dài. Long tộc chân uy liền là đệ nhất chiến thần tộc. Một chút thương tích chỉ làm cho bọn nó càng nổi điên hung dữ hơn. Thực tế, nếu không phải toàn lực Thanh Minh Long, Long Thượng Song đấu Châu Xích Long, Michael, Aliener liên thủ cật lực gánh vác bảo hộ mọi người. Có lẽ từ khi sông Long Môn đến giờ, chết cũng không phải chỉ là Lôi Ti, Hỏa Long đơn giản như vậy. Cách chương.